hướng dẫn hạnh phúc cho nữ phụ thập niên 70. Chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 072. Sơ Hạ trở về chỗ ngồi của mình. Cô khẽ hít một hơi, không nghĩ ngợi gì thêm, lật sách ra tiếp tục ôn tập. Lâm Tiêu Hàm lại nhìn bóng lưng cô một lúc, sau đó cậu cũng thu hồi ánh mắt, cúi đầu tiếp tục xem sách của mình. Chỗ mà đầu bút của cậu vừa dừng lại đã tạo thành một vết lõm nhỏ. Lúc này cậu không nhấc bút lên, tiếp tục vẽ đường gợn sóng từ chỗ lõm đó. 9 giờ rưỡi, lớp học buổi tối tan học. Tiếng ồn ào vang lên trong lớp học. Mọi người thu dọn cặp sách lục tục kéo nhau ra về. Lâm Tiêu Hàm làm xong bài tập đang làm dở. Khi thu bút và gập sách lại, cậu ngẩng đầu lên, theo bản năng nhìn về phía chỗ ngồi ở hàng thứ ba phía trước. Phát hiện chỗ ngồi đã trống. Vì vậy, cậu cũng không vội, thu dọn giấy bút, sách vở, tài liệu trên bàn một cách thong thả. Xách cặp sách rồi đi. Tối hôm đó, sau khi từ quê lên, cậu ra khỏi ga tàu nhưng không về nhà, mà ở lại nhà khách một đêm. Ngày hôm sau về nhà, phát hiện phòng của mình đã không còn giường, bàn học, tủ quần áo, đồ đạc cậu để ở nhà cũng không còn. Trong phòng đặt một bàn bóng bàn, cậu cũng không cảm thấy bất ngờ. Vì vậy, không có chút cảm xúc đê, a, o động nào. Cậu tìm một cái búa, với vẻ mặt thản nhiên đập nát chiếc bàn bóng bàn thành từng mảnh. Sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của mẹ kế, tiếng khóc của em trai, tiếng mắng chửi của cha ruột, cậu ném cây búa xuống, vỗ vỗ tay, xách túi du lịch rồi bỏ đi. Ngày hôm sau đến nhà máy báo cáo, cậu trực tiếp ở lại nhà máy. Lâm Tiêu Hàm rời khỏi lớp học buổi tối hơi muộn. Khi trở về ký túc xá của nhà máy, những người khác đã lần lượt đi rửa mặt. Vì vậy, cậu cũng không lãng phí thời gian, đi rửa mặt rồi về tiếp tục đọc sách. Nhưng ký túc xá dù sao cũng không phải là nơi để học tập, đặc biệt là ký túc xá tập thể đông người. Muốn hoàn toàn yên tĩnh là điều không thể. Lâm Tiêu Hàm bị ồn ào làm phiền, bèn ném sách xuống giường đi ngủ. Cậu ngủ ở giường trên. Sau khi lên giường nằm xuống, cậu không nhắm mắt ngủ, mà là gối đầu lên cánh tay, nhìn trần nhà ngẩn người. Điều cậu đang nghĩ không phải là kỳ thi đại học và việc ôn tập, mà là người mà cậu đã nhìn thấy và xác nhận danh tính trong lớp học buổi tối hôm nay, Sơ Hạ. Vì Sơ Hạ biết cậu ở nhà máy đồng hồ, nên khi mới trở về, cậu nghĩ Sơ Hạ chắc chắn sẽ đến tìm cậu. Dù sao thì ở quê sau khi biết có chỉ tiêu, cô ấy đã tỏ ra rất không nỡ xa cậu. Mỗi ngày đều bám lấy cậu, trên tàu về, thậm chí còn lén nhìn cậu. Kết quả sau khi trở về, Sơ Hạ không đến tìm cậu như cậu dự đoán. Nhận ra Sơ Hạ sẽ không đến tìm mình nữa, cậu lại nghĩ chắc là mình tự mình đa tình rồi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là trong lòng mình nảy sinh một số kỳ vọng không nên có. Mà chuyện này đối với cậu mà nói không phải là chuyện tốt. Vì vậy, cậu lại dập tắt ngọn lửa nhỏ không nên bùng cháy trong lòng mình. Ban đầu cậu nghĩ rằng cậu và Sơ Hạ sẽ không gặp lại nhau nữa. Ai ngờ vì chuyện ôn thi đại học, tối nay lại gặp lại cô ấy ở lớp học buổi tối. Điều càng khiến cậu bất ngờ hơn là sau khi cô ấy về thành phố đã thay đổi rất nhiều. Hơn nữa còn giả vờ như không quen biết cậu. Trong lòng cậu đương nhiên cũng rất khó hiểu. Họ trở về thành phố cũng chỉ mới 10 ngày. Tại sao cô ấy lại trở nên như bây giờ? Nghĩ lại, sáng hôm qua ở bên ngoài hiệu sách, trong đám đông, cậu liếc mắt một cái đã nhìn thấy cô gái có khuôn mặt rất giống Sơ Hạ, nhưng lại xinh đẹp hơn cô ấy rất nhiều. Hẳn là cô ấy, lúc đó vì cô ấy trông giống Sơ Hạ, nên cậu đã đặc biệt nhìn cô ấy thêm một cái. Cậu lại nhớ ra, khi ở quê, Sơ Hạ đã từng tỏ ra buồn phiền và quan tâm đến khuôn mặt và ngoại hình của mình. Soi gương rõ ràng là muốn trở nên xinh đẹp hơn. Đặc biệt là mấy ngày trước khi về thành phố, cô ấy gần như ngày nào cũng hỏi cậu, cô ấy có thay đổi gì không? Chẳng lẽ cô ấy cứ bám lấy cậu? Kỳ thực không phải là vì muốn giải tỏa nỗi cô đơn bị mọi người cô lập, mà là cậu có thể có tác dụng đặc biệt gì đó đối với cô ấy. Có thể khiến cô ấy trở nên xinh đẹp. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Lâm Tiêu Hàm theo bản năng cảm thấy mình thật nực cười. Cậu Kesi sinh ra ở nước Trung Hoa mới, lớn lên dưới lá cờ đỏ, đặc biệt là còn theo cách mạng phản đối mê tín dị đoan 10 năm. Sao lại có thể nghĩ ra thứ kỳ quặc như vậy? Nhưng khi cậu phủ nhận ý nghĩ này, trong lòng lại không nhịn được cảm thấy, ý nghĩ này thật sự quá phù hợp với logic. Sau đó cậu càng không nhịn được nghĩ được rồi. Được rồi, đã toại nguyện trở nên xinh đẹp rồi. Trở nên xinh đẹp rồi. Trở về thành phố không cần đến cậu nữa. Bây giờ nhìn thấy cậu trực tiếp giả vờ như không quen biết. Sau khi lớp học buổi tối kết thúc, Sơ Hạ không cùng Phùng Tĩnh Chi về ký túc xá của nhà máy. Sau khi về, cô còn phải ôn tập thêm một lúc nữa. Môi trường học tập ở ký túc xá tập thể chắc chắn không tốt bằng ở nhà. Vì vậy cô vẫn đạp xe về nhà. Khi cô về đến nhà bước vào cửa thứ hai, trong phòng đông và phòng tây đã không còn đèn sáng. Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai thì vẫn chưa ngủ. Trong phòng của họ vẫn sáng đèn. Sơ Hạ nhẹ nhàng chạy vào phòng chính. Trước tiên gõ cửa phòng Đường Hải Khoan và Ngô Tuyết Mai. Nói vọng vào trong, bố mẹ, con về rồi. Ngô Tuyết Mai nghe thấy tiếng liền xuống giường ra mở cửa. Hỏi cô, sao giờ này mới về? Sơ Hạ giải thích với bà. Nhà máy tổ chức lớp học buổi tối, mời giáo viên chuyên nghiệp đến phụ đạo ôn thi cho mọi người. Sau khi tan làm con đi học lớp học buổi tối, sau này đều sẽ về muộn. Ngô Tuyết Mai gật đầu đáp. Ừ, con cũng đừng quá mệt mỏi. Giọng nói của Đường Hải Khoan lại truyền ra từ trong phòng. Rửa mặt rồi đi ngủ sớm đi. Sơ Hạ mỉm cười nói vọng vào phòng. Bố mẹ ngủ sớm đi à? Đường Hải Khoan lại nói. Tài liệu ôn tập hôm nay chưa hỏi được. Ngày mai hỏi tiếp. Sơ Hạ đáp. Vâng, cảm ơn bố mẹ. Cho dù không mượn được cũng không sao. Sơ Hạ nói rõ tình hình với Ngô Tuyết Mai và Đường Hải Khoan. Liền nhanh chóng đi rửa mặt. Ngô Tuyết Mai và Đường Hải Khoan tắt đèn đi ngủ. Còn Sơ Hạ sau khi rửa mặt xong không đi ngủ ngay. Cô lại cặm cụi học dưới ánh đèn bàn 2 tiếng đồng hồ. Đến khi không nhịn được ngáp mới tắt đèn đi ngủ. Vừa lên giường là ngủ ngay. Sáng hôm sau dậy bằng đồng hồ báo thức, làm những việc y như ngày hôm nay. Chiều tan làm, cô lại vội vàng cùng Phùng Tĩnh Chi đi ăn cơm ở nhà ăn. Rồi chạy đến lớp học buổi tối để dành chỗ. Hai người vội vàng chạy đến lớp học buổi tối lớn. Sau khi bước vào cửa lớp liền nhìn lướt qua bên trong. Cái nhìn lướt qua này vốn là để tìm chỗ trống. Kết quả Sơ Hạ không chỉ nhìn thấy chỗ trống còn lại ở hàng thứ ba, mà còn nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm đang ngồi cạnh chỗ trống đó. Sơ Hạ và Phùng Tĩnh Chi hối hả chạy đến đây, trên mặt vốn đang mang theo nụ cười. Nhưng sau khi chạm mắt với Lâm Tiêu Hàm, nụ cười trên mặt cô theo bản năng dần biến mất. Để tránh gan ga, Sơ Hạ đương nhiên vẫn coi như không quen biết Lâm Tiêu Hàm. Cô thu hồi ánh mắt, kéo Phùng Tĩnh Chi đi vào lối đi. Như thể hàng thứ ba có B, O, M mìn vậy. Trực tiếp đi qua, ngồi vào chỗ trống ở hàng thứ tư phía sau. Lâm Tiêu Hàm cúi đầu cười lạnh. Sau khi Sơ Hạ dẫn Phùng Tĩnh Chi ngồi xuống phía sau, Phùng Tĩnh Chi cởi cặp sách xuống. Có chút khó hiểu hỏi Sơ Hạ. Hàng thứ ba còn chỗ. Sao không ngồi hàng thứ ba? Sơ Hạ hắng giọng nói. Cảm thấy hơi gần bảng đen. Hàng thứ tư vừa đẹp. Phùng Tĩnh Chi nhìn lên bảng đen. Nhìn cũng giống như vậy. Dù sao cũng đã ngồi xuống. Hàng thứ ba và hàng thứ tư cũng chẳng khác gì nhau. Vì vậy Phùng Tĩnh Chi không nói đến chuyện này nữa. Cô vừa lấy tài liệu ra khỏi cặp sách vừa nói. Đề cương ôn tập thật sự quá khó mượn. Trong nhà máy chúng ta cũng chưa nghe nói ai có. E là không mượn được rồi. Sơ Hạ cũng lấy tài liệu ôn tập cần dùng ra khỏi cặp sách. Tiếp lời Phùng Tĩnh Chi nói. Vậy thì trước tiên tập trung ôn tập những kiến thức trọng tâm mà thầy cô giảng mỗi ngày. Phùng Tĩnh Chi gật đầu phụ họa. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy. Họ nói xong mấy câu này cũng không nói chuyện phiếm nữa. Tĩnh tâm tập trung vào việc học. Không lâu sau, lớp học chật kín người. Giáo viên đến, họ lại đặt bút xuống. Ngẩng đầu lên chăm chú nghe giảng. Sơ Hạ ngồi ở phía sau bên trái Lâm Tiêu Hàm. Đôi khi nhìn lên bảng đen. Vì vấn đề góc độ, sẽ vô tình nhìn thấy mặt bên của cậu. Mà mỗi lần vô tình nhìn thấy, cô đều theo bản năng nín thở, sau đó tiếp tục chăm chú nghe giảng, chăm chú nghe giảng, chăm chú ghi chép, chăm chú làm bài tập. 3 tiếng đồng hồ của lớp học buổi tối trôi qua rất nhanh. Đến giờ tan học, mọi người trong lớp lại thu dọn cặp sách đứng dậy ra về. Có người vừa nói chuyện vừa ngáp dài, Sơ Hạ còn chưa thu dọn xong cặp sách. Lâm Tiêu Hàm ngồi ở hàng trước đã đứng dậy bỏ đi. Khoảnh khắc Lâm Tiêu Hàm đứng dậy bỏ đi, trong lòng cô theo bản năng thở phào nhẹ nhõm, ngay cả động tác thu dọn cặp sách cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Trước đây ở quê Siang Chu thời gian dài như vậy, giữ khoảng cách với cậu thì dễ, nhưng bảo cô hoàn toàn coi cậu như không khí, đó là điều không thể làm được. Huống hồ tối nay cậu luôn xuất hiện trong tầm mắt cô. Thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng. Sơ Hạ đeo cặp sách lên vai cùng Phùng Tĩnh Chi ra khỏi lớp học. Vẫn như tối hôm qua, Phùng Tĩnh Chi đi bộ về ký túc xá của nhà máy. Sơ Hạ đến bãi xe đạp lấy xe đạp về nhà. Dưới bãi xe không có mấy chiếc xe đạp. Sơ Hạ đi đến bên chiếc xe đạp của mình mở khóa. Đẩy xe ra khỏi bãi, vừa đẩy xe ra khỏi bãi đi được 2 bước, bỗng nhiên nhìn thấy Lâm Tiêu Hàm đang đứng cách đó không xa trước mặt cô. Sơ Hạ đẩy xe sững người tại chỗ, ngay cả bước chân cũng theo bản năng dừng lại. Cô nhìn Lâm Tiêu Hàm, ngẩn người chớp chớp mắt. Lâm Tiêu Hàm lên tiếng, mới 10 ngày không gặp, đã không nhận ra rồi. Sơ Hạ nhìn cậu lại chớp chớp mắt. Sau đó quay trái, quay phải, quay sau, nhìn xung quanh, không thấy ai khác xung quanh. Cuối cùng cô lại nhìn về phía Lâm Tiêu Hàm. Cậu đang nói chuyện với tôi sao? Lâm Tiêu Hàm, cậu đáp lại cô, chẳng lẽ tôi đang nói chuyện với ma? Sơ Hạ nhìn cậu nghẹn lời một lúc. Sau đó cô dùng giọng điệu cố ý xa cách hỏi. Cậu tìm tôi có chuyện gì sao? Lâm Tiêu Hàm không trả lời câu hỏi này của Sơ Hạ. Cậu bước lại gần cô vài bước, cẩn thận nhìn khuôn mặt cô rồi hỏi. Khuôn mặt của cậu làm sao vậy? Khuôn mặt của cô, Sơ Hạ theo bản năng ngẩn người. Gần đây không ai nhắc đến chuyện cô trở nên xinh đẹp nữa. Cô lại đang bận tâm đến kỳ thi đại học. Suýt nữa thì quên mất chuyện này. Phản ứng lại, cô vội vàng giả vờ ngốc nghếch hỏi lại một câu. Khuôn mặt của tôi làm sao? Lâm Tiêu Hàm nhìn cô nói thẳng. Trông như thể chỗ nào cũng không thay đổi. Nhưng lại như thể toàn bộ đều thay đổi. Không nói rõ được là như thế nào. Tóm lại là trở nên rất xinh đẹp. Nghe cậu nói cô trở nên rất xinh đẹp. Cô lại không chân chi có chút muốn cười. Cô vội vàng mím môi nhịn cười. Giữ vững vẻ mặt rồi lại nói, có lẽ là sau khi về thành phố tâm trạng tốt hơn, trạng thái cũng khác đi, tướng mạo và khí chất cũng theo đó mà thay đổi. Vấn đề này hỏi tiếp nữa cũng vô ích. Lâm Tiêu Hàm liền đổi câu hỏi khác. Tại sao giả vờ như không quen biết tôi? Cách chương.